xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3862, ngược luyến tình thâm nữ phối, 75. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc rô thì iter si iter hát nhưng là cứu người đâu, cũng không thể quá rõ ràng cái này thế giới sân khấu, nàng cảm thấy giao cho Cảnh An An khá là xuất sắc hệ thống, chủ yếu là lười đi kỳ thật hắn cảm thấy túc chủ đại đại đã sa đọa. Có thể không chính mình làm, liền không chính mình làm. Đem lười, nói đến như thế thanh lệ thoát tục thật đúng là chỉ có hắn túc chủ đại đại. Hôm nay đi nơi nào ăn cơm, nghiệp luyện mỗi ngày vui vẻ nhất sự tình, không ai qua được bận rộn về sau, đi ra bệnh viện, liền sẽ có một cỗ quen thuộc xe xuất hiện ở trước mắt. Bệnh viện những cái kia tiểu hộ sĩ, mỗi ngày đều có bạn trai tới đón, hắc hắn liền không giống, mỗi ngày đều có bạn gái tới đón. Hệ thống, không cảm thấy có cái gì không đúng sức lực sao? Còn giống như vô cùng dương dương đắc ý, phát hiện một cái ăn ngon địa phương, hôm nay chúng ta đến đó. Nơi tốt xác thực có, nhưng hôm nay đi không được. Đường quả lái xe kỳ thật một mực tại truy tung buộc đi Cảnh An An chiếc xe kia. Nàng đợi một lát muốn tạo ra một cái tai nạn xe cộ, làm cho đối phương kế hoạch ngâm nước nóng, vừa lúc đánh vỡ một cái âm mưu trời xui đất khiến đem Cảnh An An cứu. Thuận tiện lại cho Giang Văn Chanh gọi điện thoại, mặt khác làm chuyện xấu người, liền giao cho nghiệp luyện cái này đại nam nhân. Kế hoạch tại trong đầu lượn vòng một vòng về sau, đường quả liền bắt đầu tiến hành kế hoạch của nàng. Lúc này, thị khu đường nhưng thật ra là khá là lấp chen chúc chật hẹp hơi chút vừa sốt ruột cũng rất dễ dàng phát sinh chạm đuôi sự cố. Đường quả một đường đuổi theo chiếc xe kia cuối cùng đuổi tới đối phương phía sau cái mông, mượn một cái dừng lại cơ hội, giả vờ không có phanh lại xe, lập tức hướng đối phương đuôi xe đụng vào. Hệ thống, cỡ nào dễ nghe âm thanh a, dựa theo bình thường tình huống, phía trước chắc chắn sẽ không bỏ qua. Dù sao đường quả cái này va chạm, đối phương xe đằng sau, ít nhất là cạo sơn. Nhưng trên chiếc xe kia người không có gì động tĩnh, bị cột vào bên trong, đặt ở chỗ ngồi phía sau vị Cảnh An An, ngược lại là cảm giác cơ hội đến. Nàng có thể suy đoán ra là ai làm, trừ Giang Phụ, nàng nghĩ không ra những người khác, là nàng đánh giá cao người Giang gia lương tâm. Lần này, coi như là mua một bài học, nghe được người lái xe đang mắng mắng nhếch nhếch, không có ý dừng lại, Cảnh An An tâm lý trầm xuống. Tại tay lái phụ bên trên, còn ngồi một người khác, bọn họ đều là đến bắt nàng. Ra như thế chút chuyện cho nên, bọn họ đều không ngừng xe, hiển nhiên là không muốn trì hoãn. Cảnh An An tâm lý có chút sốt ruột, không nghĩ tới. Xe lại bị đụng vào, đường quả nhìn xem phía trước còn tải kẹt xe thẳng thắn xuống, đi kiểm tra phía trước xe tình huống, thuận tiện thừa dịp người không chú ý, đem đối phương phía sau xe vòng cho đâm thùng. Cảnh An An vội vàng đưa cái cổ nhìn bên ngoài, cái này pha lê bên ngoài không nhìn thấy bên trong, lại có thể từ bên trong nhìn thấy bên ngoài. Nàng nhìn thấy đường quả, muốn liều mạng dãy giụa, sau đó cảm thấy đối phương không nhất định nghe được thế là tỉnh táo ngồi ở bên trong, chờ cơ hội. Lúc này, xăm lốp bị đường quả vụng trộm buộc, tài xế là không có cách nào đem xe lái đi. Tay lái phụ nam nhân xuống xe, nhìn xem đường quả như thế một nữ nhân xinh đẹp, vẫn như cũ là rất không kiên nhẫn, dù sao chuyện này hơi chút trì hoãn, cũng rất dễ dàng xuất sai lầm. Ngươi làm sao lái xe a, góc chuyện audio.com. Còn đụng hai lần, nhìn ngươi là kẻ có tiền, bằng lái là mua sao? Không biết lái xe, sẽ không mời người tài xế sao? Ta cũng muốn nói, các ngươi là thế nào lái xe, vừa đi vừa nghỉ vừa đi vừa nghỉ, không đụng ngươi đụng người nào. Ngươi ở phía trước mặt như vậy vướng bận còn trách bên trên ta. Các ngươi đến cùng có thể hay không tới xe, đường quả khoanh tay cánh tay, lông mày nhẹ nhàng đi lên nhảy một cái, nhìn ngang ngược càn rỡ vô cùng. Cách chương.